Vạn đạo Long Hoàng, chương 2281, chân đế thập tam giai chiến lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta pháp tắc lại có chỗ tiến bộ. Cái này huyết đao khách, thế mà am hiểu tử vong pháp tắc, còn có trận đạo pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt phát ra tinh quang. Huyết đao khách, tuyệt đối là một cái phi thường thích hợp tôi luyện đối tượng. Nắm trong tay pháp tắc bên trong, lại có ba loại cùng Lục Minh một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi cùng huyết đao thủ một trận chiến, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối Lục Minh cảm xúc lại phi thường lớn. Đặc biệt đối phương có ba loại pháp tắc cùng Lục Minh một dạng. Cùng đối phương giao thủ, để Lục Minh đối với cái này ba loại pháp tắc lý giải càng nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhưng không biết cứ như thế mà buông tha huyết đao thủ. Lục Minh ngay ở chỗ này lĩnh hội pháp tắc, tiêu hóa vừa rồi một trận chiến đoạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày về sau, Lục Minh kết thúc tu luyện. Tiếp tục một trận chiến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, trực tiếp xông về phía huyết đao thủ ở lại cái sơn động kia. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách nhau rất xa, Lục Minh trường thương trong tay xuất hiện. Một thương đâm ra ngoài, một đạo to lớn mũi thương, lớn như núi cao, đâm về phía cái sơn động kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái sơn động kia trực tiếp nổ tung. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gầm lên giận dữ truyền ra. Huyết đao thủ phóng lên tận trời. Vô tận huyết quang bắn ra, đem núi đá đánh nát. Sau đó, hắn liền thấy Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tới cửa, quả thực muốn chết. Giết! Huyết đao thủ giống to, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, hai người liên tục va chạm mấy chiêu, cùng lần trước một dạng. Lục Minh y nguyên không địch lại, hoàn toàn bị nghiền ép, bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong pháp tắc đệ tam cảnh. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha. Lục Minh trong lòng cười to. Từ huyết đao thủ đối chiến bên trong, Lục Minh từ đối phương tử vong pháp tắc bên trong bắt được một tia linh cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác đột phá có hy vọng. Huyết đao thủ, hôm nay không chiến, ngày khác tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười to, thi triển lục vũ thần xí, bay về phía nơi xa. Huyết đao thủ giống to, điền cuồng truy kích, nhưng truy một đoạn đường về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này bảo mệnh năng lượng quá mạnh, tốc độ lại nhanh, trừ phi lập tức đem trọng thương đến không còn sức đánh trả, bằng không thì rất khó giết chết. Huyết đao thủ cắn răng, cuối cùng lách mình rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, huyết đao thủ không ngừng biến ảo phương vị, chính là sợ Lục Minh trong bóng tối theo tới. Hắn đã đoán đúng, Lục Minh đích xác đi theo. Huyết đao thủ căn bản không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ đối với chân đế chiến trường khu vực hạch tâm hết sức quen thuộc, chạy một khoảng cách về sau, hắn bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy Lục Minh, lại trốn vào một cái địa phương bí ẩn. Lục Minh liền ở cách đó không xa tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có lưu một tia tâm thần quan sát huyết đao thủ động tĩnh. Đại bộ phận tâm thần dùng để lĩnh hội pháp tắc. Hắn đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, ở mấy ngày sau tử vong pháp tắc đột phá, phá vỡ cực hạn, nhất cử bước vào pháp tắc đệ tam cảnh. Đây là pháp tắc cảnh giới đỉnh cao. Pháp tắc cực hạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong pháp tắc đột phá, Lục Minh chiến lực tăng vọt. Đây chính là tối cường pháp tắc, tăng lên chiến lực càng kinh người. Lục Minh chiến lực, nhất cử đạt đến chân đế thập nhị giai chiến lực đỉnh phong. Trọn vẹn tăng lên nhất giai chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A tui, nét, để đọc truyện Lục Minh lộ ra nụ cười. Hắn đang định tiếp tục tìm huyết đao thủ đại chiến. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người thoáng hiện mà ra. Chính là huyết đao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ nhìn bốn phía một lần. Sau đó hướng về một cái phương hướng lách mình rời đi. Lục Minh trong bóng tối đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, Lục Minh nhìn thấy huyết đao thủ mai phục tại trên một ngọn núi. Sau đó nhìn thấy nơi xa, có một thân ảnh bay tới. Là thiên giới một cái sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia hỏa này lại muốn săn giết thiên giới sinh linh. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ xuất thủ, một vệt ánh đao bạo trảm mà ra, chém về phía sinh linh kia. Cái kia thiên giới sinh linh kinh hãi, hóa thành một con mãnh hổ, thét dài một tiếng, trong miệng phun ra một đạo quang trụ. Nhưng là, cái này mãnh hổ chỉ có chân đế thập nhị giai chiến lực, căn bản không địch lại. Bị huyết đao thủ một chiêu chém ra quang trụ, đao khí oanh kích ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Toàn thân phủ đầy vết thương, đã bị trọng thương, không có sức tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ, mãnh hổ giống to, tràn đầy tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, huyết đao thủ dữ tợn mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Lục Minh cũng liền xông ra ngoài. Đâm ra một thương, một đạo kinh khủng mũi thương. Hướng về huyết đao thủ đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ không kịp đánh giết mãnh hổ, chỉ có thể trở lại hướng Lục Minh chém ra một đao. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương bị đánh tan, Lục Minh công kích bị ngăn trở. Trường thương chấn động không ngớt. Tiểu tử, lại là ngươi. Ngươi, chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ kinh hãi. Hắn phát hiện, Lục Minh chiến lực, thế mà so với lần trước tăng lên tốt nhiều. Huyết đao thủ, người ta một trận chiến còn chưa kết thúc, tiếp tục a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xông tới, cùng huyết đao thủ đại chiến. Tiền bối, đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đồng thời cho cái kia mãnh hổ truyền âm. Tiểu hữu, đa tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia mãnh hổ cho Lục Minh nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Trong nháy mắt, Lục Minh cùng huyết đao thủ đã giao thủ hơn 10 chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh y nguyên không địch lại. Không phải huyết đao thủ đối thủ, nhưng là so trước đó đã tốt hơn quá nhiều. Lục Minh mặc dù hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đối phương kích thương, nhưng lại không nặng, miễn cưỡng còn có thể chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dốc hết toàn lực cùng huyết đao thủ đại chiến. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lại giao thủ hơn 20 chiêu. Lục Minh rốt cục trọng thương mà lui. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, xoay người rời đi, tốc độ so trước đó càng nhanh. Huyết đao thủ căn bản đuổi không kịp. Đáng chết, đáng chết. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ giận không kềm được, gầm thét liên tục, tức đến muốn phun máu ra. Hắn biết rõ, hắn bị Lục Minh theo dõi. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không đối Lục Minh động thủ. Hắn hối hận không kịp. Tiếp đó, mặc cho huyết đao thủ nghĩ ra tất cả phương pháp, cũng không thể hất ra Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi qua một đoạn thời gian, Lục Minh liền sẽ tìm tới hắn, cùng hắn đại chiến một trận. Nhưng hắn lại không dám rời đi chiến trường, phản hồi lưỡng giới thành. Bởi vì Lục Minh nhìn chằm chằm vào hắn, hắn sợ phản hồi lưỡng giới thành thời điểm, hắn sẽ bị Lục Minh tố giác, vậy liền chết không có chỗ chôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, đi qua nửa năm này, Lục Minh cùng huyết đao thủ đại chiến mười mấy trận. Lục Minh tiến bộ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ, thật sự là tốt nhất ma luyện thạch. Chiến lực so Lục Minh cao một chút, lại cao không được quá nhiều. Mỗi một lần, Lục Minh đều có thể đem hết toàn lực đại chiến. Nửa năm này, Lục Minh thôn phệ pháp tắc, còn có trận đạo pháp tắc. Trước sau đột phá, bước vào đệ tam cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai loại vương đạo pháp tắc đột phá, để Lục Minh chiến lực cũng tăng vọt đến chân đế thập tam giai chiến lực, là thời điểm giải quyết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến nơi này lúc, Lục Minh quyết định giải quyết huyết đao thủ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đuổi kịp huyết đao thủ, phát động công kích. Tiểu tử, đồng quy vu tận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao thủ đều muốn điên cuồng tấn công về phía Lục Minh. Nhưng bây giờ, Lục Minh chiến lực chỉ so với huyết đao thủ thấp một cấp mà thôi, căn bản không sợ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh áp dụng lối đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng đả thương nặng huyết đao thủ, mà hắn thương thế của mình là khôi phục nhanh chóng. Tiễn ngươi lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trường thương như hồng, xuyên thủng hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.